One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 237, Thiểm Điện Xeo. Hakuen cả người trực tiếp phun ra lực lượng vô tận. Tại cỗ lực lượng này bảo vệ dưới, cả người hắn như là một ngọn núi lớn bình thường, hoàn toàn không gặp bất kỳ trùng kích, mà đợi đến hết thảy đều tan thành mây khói, bình phục lại về sau, Hakuen cả người như cũ đứng tại chỗ, chỉ là bốn phía đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trở thành một mảnh man hoang chi địa, mà tại man hoang chi địa bên trên, vẫn như cũ là cái kia ba đạo thân ảnh. Cái gì? Xeo có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen cùng Trăng. Phải biết đây chính là tại hắn thứ ba trạng thái dưới chỗ bạo phát đi ra sức mạnh lớn nhất. Kết quả như cũ không cách nào đánh bại đối thủ a. Hakuen lạnh lùng, lúc này cả người hắn nhưng không có cho Xeo càng suy tư nhiều không gian. Chỉ thấy hắn chấn động mạnh một cái, phát động vô số khí lãng lại lần nữa trùng điệp hướng lên trước mặt Xeo hung hăng đụng đánh tới. Phanh, to lớn hóa phía dưới Xeo tại bị Hakuen oanh trúng thời điểm cả người không khỏi sau này bay ngược. Ra ngoài, như là một viên to lớn tinh cầu màu xanh lục bị Hakuen khiêu động. Nương theo lấy Xeo ngã trên mặt đất thời điểm, toàn bộ đại địa phảng phất đều run rẩy theo. Thời khắc này Hakuen cũng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Cả người hắn điên cuồng đối diện trước Xeo cuồng mãnh đả kích lấy. Cơ hồ mỗi một quyền đều có thể tại Xeo trên thân sản xuất ra to lớn miệng vết thương. Bị Hakuen treo lên đánh Xeo không ngừng phản kích lấy. Nhưng là so sánh dưới phản kích của hắn lại là lộ ra như vậy không chịu nổi. Tại phóng thích ra một kích mạnh nhất về sau, Xeo lực lượng tự nhiên cũng bị tương ứng hao tổn, lại thêm hoàn toàn dưới hạ thể tốc độ của hắn vốn là cùng Hakuen tồn tại chênh lệch cực lớn. Dạng này khiến cho trước mặt Xeo rất bị động, nhưng lại không thể làm gì. Phanh, phanh, Hakuen song quyền thậm chí đều bị màu trắng quyền kình cho bọc lại. Cho nên mỗi một quyền đều mang ngàn vạn quân lực lượng. Hai người thời khắc này giao phong tiếng oanh minh như là thiên lôi cuồn cuộn bình thường. Khí thế mười phần mãnh liệt. Không bao lâu, trên mặt đất cũng đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà xe của cả người đã ở vào trong hố sâu toàn không cái gì lực phản kích thân thể của hắn huyết. Nhục thậm chí đều đã tại Hakuen oanh kích phía dưới mơ hồ trở thành một đoàn. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một đạo lệ mang. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa phát lực. Một quyền đã trùng điệp oanh kích bên trong Xeo đầu lâu. Phanh, giữa thiên địa một trận chấn động, khí lãng ngút trời, mà tại Hakuen phía dưới Xeo, vô số huyết nhục đều đã bị rung động đến, chân chính trở thành một cục thịt bùn. Hô, chấm ngoặc kép, Hakuen có chút thở một hơi. Xeo sức chiến đấu hơi lực bền bỉ so hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng bởi vậy khiến cho trận chiến đấu này tiếp tục lâu như vậy mới kết thúc. Ân, lúc này Hakuen chợt nhìn thấy tại Xeo huyết nhục bên trong thình lình có một đoàn tản ra lục sắc. Quang mang chùm sáng, cái này quang đoàn mười phần quỷ dị. Tại trong hố sâu càng là lóe lên u hào quang màu xanh lục. Chỉ là còn không có đợi Hakuen đi khảo chứng thời điểm. Trước mặt cái này bế hào quang màu xanh lục cũng đã bỗng nhiên rung động một cái. Mà lướt về đàng sau qua chân trời. Hướng lấy địa cầu một bên nhanh chóng đánh tới. Phải biết, Xeo bản chất nhưng thật ra là một cái cùng loại với ong mật bình thường thiết bị. Chỉ là bởi vì thiết bị bên trong chứa đựng vô số địa cầu cao thủ tế bào. Cho nên cuối cùng mới đã sáng tạo ra Xeo. Mà bây giờ, chỉ muốn cái này thiết bị không có bị triệt để phá hủy. Như vậy Xeo liền sẽ không tử vong. Bạch đế quyền, bên cạnh Trăng hiển nhiên chênh lệch ra dị dạng. Cả người hắn bỗng nhiên một cái trùng kích. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng một quyền hướng phía một phương khuấy động. Màu xanh lá quang đoàn oanh kích tới. Phanh, một quyền này cuối cùng vẫn bị Trăng cho trúng đích. Chỉ thấy trên bầu trời cái này đoàn màu xanh lá ánh sáng bỗng nhiên lóe lên một cái. Thế mà ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy Trăng một quyền, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau lại lần nữa khuấy động mà đi. Như là lưu tinh, Hakuen bỗng nhiên động, tốc độ của hắn rất nhanh. Nương tựa theo thuấn gian di động, cả người hắn đã vọt tới màu xanh lá quang đoàn trước mặt. Sau đó trăm năm nhìn thấy cả người hắn bàn tay lớn vồ một cái. Một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp tản ra, như là một cái lưới lớn hướng lên trước mặt màu xanh lá quang đoàn bắt tới. Phanh, màu xanh lá ánh sáng rất thông minh. Cả người ở thời điểm này đã hướng phía không trung bay đi tới. Ý đồ tránh đi Hakuen. Phá cho ta. Hakuen lại lấy so màu xanh là ánh sáng còn tốc độ nhanh cướp đến trong trời cao. Ngay sau đó nương theo lấy tay phải hắn chấn động mạnh một cái. Một đạo sáng chói tấm lụa đao mang cũng đã hung hăng rơi xuống. Trực tiếp trúng đích màu xanh lá quang đoàn. Xoạt xoạt. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, màu xanh lá quang đoàn tại Hakuen sáng chói phách chảm đao mang phía dưới trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó một đoàn lóng lánh lục sắc quang mang liền từ quang đoàn bên trong chấn động đi ra. Phương viên 5 cây em bên trong, thậm chí đều hoàn toàn bị lục sắc quang mang bao phủ trong nháy mắt cách cách. Tại chợt cao cường dưới ánh sáng. Liền ngay cả Hakuen cũng xuất hiện một loại không đến không thích ứng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ là tại kịp phản ứng về sau, liền nghe được tại lục sắc quang mang bên trong thế mà còn kèm theo thiểm điện thanh âm. Sau một khắc, vô số quang mang phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lại nhanh chóng thu nạp lên. Đợi đến cuối cùng trực tiếp thu nạp trở thành một cái kết giới lớn nhỏ. Lục sắc quang mang lăn lộn phía dưới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô số lôi quang tiếp theo. Hết thảy quang mang đều tiêu tán, thay vào đó là một đạo thân chính là Seo. Chuẩn xác tới nói, hẳn là thiểm điện Seo. Ngoại hình của hắn cùng hoàn toàn dưới hạ thể không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá tại thân thể của hắn bốn phía còn có thiểm điện tại bao quanh. Cái này mới là hắn cường đại nhất thân thể hình thái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thiểm điện Seo nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên cười to lên. Cả người lộ ra 10 phần cuồng vọng cùng vui vẻ. Hắn sống lại, đúng vậy, Seo sống lại, hơn nữa còn một lần tiến vào cường đại nhất hình thái. Đây là có chuyện gì? Trăng không thể tin nhìn lên trước mặt thiểm điện Seo. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Seo thực lực bây giờ đã so với hắn còn càng thêm cường đại. Hakuen nhíu mày, cả người cũng là có chút không thể lý giải. Trên thực tế đây là bởi vì Seo trong cơ thể Saiyan tế bào tại tối hậu quan đầu phun trào thức tỉnh. Cuối cùng khiến cho Seo không chỉ có không có bỏ mình. Hơn nữa còn một lần tiến hóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.